Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nghe nói ngươi rất ngông cuồng. Phân phó, dựa theo kế hoạch khai phát Khê Sơn Thôn, nếu có người theo chung ngăn cản, giết, Lạc Phàm cầm trong tay sơn soát, kiên nhẫn đem cửa gỗ chát phấn trên đánh vét ni. Được, Lưu Ly bằng lòng một tiếng. Theo sau nàng hơi hơi nhíu mày. Thiếu chủ, dường như có cái đuôi mù tiểu lâu la đến. Có muốn hay không ta đưa hắn nhóm giết? Lạc Phàm, không cần, ngươi đi giúp chính là. Đúng, thu gió nổi lên, lá khô rụng, sạch sẽ sân theo thu gió thổi qua. Trên đất cũng xuất hiện vài miếng khô vàng lá rụng, làm cho sân bằng thêm vài phần tiêu điều. Mà đang ở này lúc, một cái mày kiếm mắt sáng nam tử ngẩng đầu mà bước đi vào trong viện. Hắn thân cao 1m8 tả hữu, mày kiếm mắt sáng, người mặc một bộ bạch sắc đạo bào, cao ngất dáng người giống như một thanh kiếm sắc. Hắn gọi Chí Kiệt, Vô Niệm Tông trẻ tuổi trung bài danh thứ 3 siêu cấp cao thủ. Sở hữu kim đan kỳ tầng 8 tột cùng tu vi, ở hắn đi theo phía sau một trung niên nhân. Cái kia người chính là Trần Gia quản gia, tên gọi là Trần Bang. Trần Bang là Chí Kiệt gọi tới, mục đích chính là mang theo Lạc Phàm thủ cấp phản hồi Trần Gia. Ngươi chính là Lạc Phàm, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, muốn làm cho ngũ đại gia tộc giúp ngươi mẫu thân mang quan tài. Ta là Vô Niệm Tông Chí Kiệt, như ngươi không muốn chết quá thảm, vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Chí Kiệt mở miệng, nhãn trung tản mát ra một tia vẻ khinh thường. Ai cho ngươi dũng khí, để cho ngươi lớn lối như vậy? Lạc Phàm cúi đầu, vân đạm phong khinh chát phấn lấy cửa gỗ. Chí Kiệt lạnh rên một tiếng, đừng mẹ hắn ở tiểu gia trước mặt trang bức. Tiểu gia phân phân chung là có thể đưa ngươi tháo thành 8 khối. Vì sao tu chân giả muốn trở thành người khác giúp đỡ? Lạc Phàm buông trong tay xuống sơn soát, nhưng sau chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt đạm mạc, giống như vạn niên huyền băng lệnh người không dám nhìn thẳng. Chí Kiệt nhếch miệng lên, đương nhiên là bởi vì tiền, ngươi cũng biết đầu của ngươi giá trị 100 ức. Lạc Phàm lắc đầu cảm thán, nguyên lai, đầu của ta như thế không bao nhiêu tiền a. Chí Kiệt cùng Trần Bang đều lộ ra mộng bức biểu tình. 100 ức, không bao nhiêu tiền, cái này gia hỏa chẳng lẽ đối với 100 ức có cái gì hiểu lầm chứ? Họ Lạc, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Tiểu gia hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi cái nói di ngôn cơ hội. Chí Kiệt hời hợt nói một câu, Lạc Phàm, như hôm nay chết là ngươi. Ngươi sẽ nói cái gì đó di ngôn? Nghe được cái này, Chí Kiệt cười lên ha hà. Ta sẽ chết. Quá buồn cười. Ta nhưng là kim đan kỳ tầng 8 tột cùng cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ thế tục, lại có ai là đối thủ của ta? Nói đến đây, Chí Kiệt chợt thấy trên mặt đất một mảnh lá rụng phiêu, như một đạo cực quang, trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Cùng này đồng thời, hắn cảm nhận được một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn ra. Cúi đầu nhìn một cái, một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất lên, tiên huyết không ngừng phun trào ra. Tuy là cổ thi thể này không có đầu, thế nhưng hắn lại hết sức nhìn quen mắt. Đây không phải là chính mình nhục thân sao? Lạc Phàm buông tay một cái, ngươi bây giờ phải có nói di ngôn tư cách chứ. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt không được đối địch với ngươi. Chí Kiệt khuôn mặt sắc thương bạch, lời còn chưa dứt, đầu rơi xuống đất, sắp chết con mắt đều dáng dấp đại đại, để lộ ra trong lòng không cam. Không nên, không nên. Trần Bang sợ đến trực tiếp than ngồi ở trên đất, đại tiểu tiện đồng thời không khống chế. Hắn là Trần gia quản gia, cũng là nhất vị trúc cơ kỳ tột cùng cường giả. Theo Trần gia nhân vào Nam gia Bắc cũng đã gặp rất nhiều đại nhân vật, nhưng là lại chưa từng thấy qua một vị cường giả giống như Lạc Phàm giống nhau vận dụng lá khô sát. nhân, đáng sợ nhất là, hắn áp căn bản không hề chứng kiến Lạc Phàm là như thế nào xuất thủ. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện, xin ngài phân phó, vô luận là lên núi đao biển lửa, ta Trần Bang tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Trần Bang vội vã tỏ thái độ, Lạc Phàm, đem đầu của hắn phóng tới ngươi gia chủ tử trước mặt. Nói cho hắn, 10 ngày còn lại hạ 8 thiên. 8 thiên sau để cho bọn họ tới Khê Sơn cho ta mẫu thân mang quan tài. Là phải, ta đây liền làm theo. Trần Bang liền quỵ mang bò ôm lấy Chí Kiệt đầu, nhanh chóng biến mất ở Lạc gia nhà cũ. Còn Chí Kiệt thi thể, tắc thì là hóa thành tro tàn, tiêu thất ở trong sân. Trần Phủ, phòng yến hội, phân biệt ngồi Trần gia tộc trưởng Trần Tĩnh Cừu, Tương gia tộc trưởng Tương Thanh Vân, Triệu gia tộc trưởng Triệu Vân Long, cùng với Hoàng gia tộc trưởng Hoàng Hữu Long. Ở trước mặt bọn họ xếp đặt pha tốt Vũ Di Sơn mẫu thụ sinh hạ đại hồng bào. Nhiệt khí quanh quẩn gian trà nồng đậm hương đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Không biết Trần Huynh mời chúng ta đến đây có gì muốn làm? Tương Thanh Vân mở miệng. Không sai, cái này Vũ Di Sơn mẫu thụ sinh hạ đại hồng bào nhưng là thập phần hiếm thiếu. Ngài bây giờ sao cam lòng cho lấy nó tới chiêu đãi chúng ta? Cái này cũng không giống như là ngài dĩ vãng phong cách a. Triệu Vân Long cười trêu ghẹo. Trần Huynh lần này với chúng ta cộng đồng tới đây, chẳng lẽ là cùng Lạc Phàm có quan? Hoàng Hữu Long bưng lên trước mặt trà chản mân hớp trà canh. Đãi trà nước hương vị ở giữa răng môi lan tràn ra sau mới đưa bên ngoài nuốt xuống. Trần Tĩnh Cừu nói, không sai, lần này chiêu mọi người đến đây chính là cho mọi người nói chuyện vui. Đang ở phía trước, Vô Niệm Tông Dương Tông chủ phái hắn nhập thất đệ tử Chí Kiệt Hạ Sơn. Đã đi trước Lạc Phàm nhà cũ, tính toán thời gian, Lạc Phàm thủ cấp hẳn là bị chặt xuống. Lời này là thật. Hoàng Hữu Long đại hỉ, Trần Tĩnh Cừu, thiên chân vạn xác, được, tốt. Tương Thanh Vân cười lên ha hà, nghe nói Chí Kiệt chính là Vô Niệm Tông trẻ tuổi trung bài danh thứ 3 siêu cấp cao thủ. Tuổi còn trẻ thì có kim đan kỳ tầng 8 tột cùng tu vi. Không chỉ có như đây, thậm chí còn vượt cấp chém giết qua kim đan kỳ 9 tầng tột cùng cường giả. Lại được xưng Nguyên Anh bên dưới không địch thủ. Này người xuất sơn tất nhiên có thể giết chết cái kia Lạc Phàm. Triệu Vân Long cũng cười nói, chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tuy là linh khí sống lại sau trái đất trên xuất hiện rất nhiều cường giả, tuy là rất nhiều cường giả không đem người thường để ở trong mắt, nhưng kim tiền lực lượng thật là vô địch. Chỉ cần sở hữu tài sản phú khả địch quốc, lại có chuyện gì là chúng ta vô pháp làm được? Trần Tĩnh Cừu cười lạnh một tiếng. Cái kia nghiệt chủng tự cho là trở thành tu sĩ là có thể cùng chúng ta đối kháng. Thật là tầm nhìn hạn hẹp. Thực lực của chúng ta há là hắn có thể đủ tưởng tượng. Ở nơi này lúc, một người làm đi tới. Lão gia, quản gia trở về. Trần Tĩnh Cừu lông mi giơ lên. Một thân một mình sao? Hạ nhân nói, không được, hắn còn ôm một cái máu rầm rề đầu người. Nghe được cái này, trong mắt tất cả mọi người đều là hiện lên một cái tinh quang. Xem ra, kế hoạch cùng bọn họ dự đoán giống nhau như đúc a. Nhanh, nhanh làm cho quản gia đến phòng khách. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái kia tiểu tạp chủng hình dạng thế nào. Cũng dám cùng ta ngũ đại gia tộc là địch. Trần Tĩnh Cừu không kịp chờ đợi nói, đúng, khoảng khắc về sau, thở hổn hển, vẻ mặt máu tươi Trần Bang đi tới trong phòng khách, đây không phải là Lạc Phàm đâu. Hoàng Hữu Long kinh hô một tiếng, Trần Tĩnh Cừu nhíu, cái gì, đây không phải là Lạc Phàm đâu, không phải hắn là ai? Lão gia, đây là Vô Niệm Tông Dương Tông chủ ái đồ, Chí Kiệt thủ cấp, một câu đơn giản nói, làm cho hiện trường mọi người trong nháy mắt thạch hóa. CVT, tối nay mới bảo nhé MN. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.